Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 457, Vương uy sắp không được. Góc truyện audio.com. Trương Bác Huân nói về những người già phụ nữ và trẻ em, sao An Nhiên lại không muốn cứu, kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng cũng muốn cứu nhưng không có thực lực còn dám cố tình làm. Bảy thì chính là đi tìm chết, thực lực ở mặt thế mà nói thật sự là căn bản quyết định hết thảy. Trong lúc Thương Thương, Chiến Luyện cùng với Lạc Phi Phàm và Vân Đào quyết định chiến lược chiến. Thuật tiếp theo, bước đầu tiên của bọn họ chính là tăng lên năng lực của chính mình, đối kháng với đám cây mây biến dị ở bên ngoài. Che y thực tế chính là không để mình bị nhốt ở nơi đây. Dây mây biến dị ở bên ngoài đã đem toàn bộ cửa hàng áo cứu vây lên, cửa hàng này có 2 tầng lầu, tầng 1 và tầng 2 đều được làm bằng kính, khi tầng 1 bị lấp kín thì đám dây mây này vẫn luôn luôn sinh trưởng tươi tốt bò lên cửa kính tầng 2. Chiến Luyện vung tay lên làm cho toàn bộ cửa hàng này đều được bọc một lớp tường kim loại, mấy người bọn họ thì lên tầng, cố ý lưu 2 ô cửa kính không bọc kín, làm cây mây biến dị phá vỡ cửa kính mà tràn vào, mấy người đàn ông bắt đầu chiến đấu với chúng. Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cũng với Vân Đào, cả 3 người đều đã từng tham gia quân ngũ. Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm ở trong binh chủng thần bí nào đó, còn Vân Đào thì là cảnh sát, thân thủ 3 người đều không tồi, có dị năng bàng thân, hơn nữa rất có bản lĩnh thủ chặt chẽ lấy tầng 2. Tầng 1 chỉ còn lại mấy người An Nhiên, Triệu Như, Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, Lương Tử Ngộ, Vương Huy và Từ Lệ Nhi kia dường như là quá sợ hãi, vẫn luôn co ro trong góc phòng không dám làm gì. Tiểu Bạc Hà đứng ở bậc thang giữa tầng 1 và tầng 2 không biết đang nhìn cái gì, tựa hồ như không nhìn cái gì cả, chỉ đứng đó mà thôi, trong mắt không hề có tiêu cử. Hằng Hằng ngồi ở bên chân nàng, trong tay cầm 2 gói mì ăn liền, một gói cho Tiểu Bạc Hà, một gói thì chính nó đang ăn. An Nhiên hạ chiếc ghế dựa xuống, lại đem ghế an toàn của Hoa Hoa cũng ngả ra, biến thành một cái ổ, nho nhỏ, ngủ bên người Hoa Hoa. Nàng còn chưa đi vào giấc ngủ thì nghe có người gõ cửa xe nàng, An Nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài. Cửa sổ, là Triệu Như, nàng hạ cửa kính xuống hỏi. Làm sao vậy, Vương uy sắp không được, muốn gặp Từ Lệ Nhi một lần. Che y mặt Triệu Như có một mặt thổn thức, đưa mắt ra hiệu cho An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía ánh sáng mong manh kia. Từ Lệ Nhi co lại trong góc nghe được tiếng nói đầy châm chọc của Triệu Như, nàng ta không muốn thấy Vương Huy, không thấy thì không thấy, người nói với Vương Huy Từ Lệ Nhi đã chết để hắn an tâm đi. Thấy bộ dạng Từ Lệ Nhi muốn chết không muốn sống không chịu được đà Kayota CS kia, An Nhiên cảm thấy rất bực bội, Vương Huy vì cứu nàng ta mà mất mạng, Từ Lệ Nhi đều không nhìn hắn một lần, chê y đời này. Như thế nào sẽ có người đàn bà như vậy chứ? Triệu Như và An Nhiên đều không hiểu, đột nhiên, chê y lầu ầm ĩ, phảng phất như quái thú nào đánh tới, làm mấy người Chiến Luyện phát ra từng đợt âm thanh nhiệt huyết sôi trào. An Nhiên cùng Triệu Như liếc nhìn nhau, vội vàng mở cửa xe ra, chạy lên tầng, nhưng mới chạy được 2 bước thì sàn nhà tầng 1 rung động, dưới ánh sáng nhàn nhạt An Nhiên quay đầu lại thấy một khối gạch lát sàn nhà bằng cẩm thạch bị cải ra, ngay bên cạnh bánh xe SUV, trong xe có Hoa Hoa đang ngủ. Lương Tử Ngộ, An Nhiên la lên một tiếng, vọt trở về, Lương Tử Ngộ lập tức lao đến, dẫm chân lên. Góc truyện audio.com, khối gạch bị cạy ra kia, sàn nhà đang rung động chợt an tĩnh một lát, mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì một khối gạch lát sàn khác đột một bắn ra, một cây mây từ dưới nền đất chui lên. Giống như một cái đầu lưỡi của quái vật, khách trương.